Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 189, kịch chiến. Phanh phanh phanh, lại có liên tiếp súng tiếng vang lên, đánh vào bia đá biên giới bên trên. Tần Dương ôm chặt Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại, sắc mặt âm trầm, hai đầu lông mày ngưng tụ một vòng sát khí. Mặc dù hắn trong lòng sớm có đề phòng, nhưng mà vẫn là không có nghĩ đến nhanh như vậy liền gặp được tập kích. Mục tiêu càng là Mạnh Vũ Đồng, xem ra phía sau màn giật dây 89/10 liền là Vân Kiến Phi. Tiểu manh, cho ta xem xét một chút xung quanh có bao nhiêu địch nhân. Tần Dương gọi ra hệ thống tinh linh, tiểu manh, lạnh giọng nói ra, qua một hồi, tiểu manh cho ra đáp án. Hệ thống kiểm tra đo lường ra ngài xung quanh hết thảy có 5 cái tiềm phục tại chỗ tối địch nhân. Bên trong một cái có đánh súng. Mời chủ nhân cẩn thận. Thực lực bọn hắn như thế nào? Chứ có một cái thực lực có thể so với nội. Kình đỉnh phong cao thủ. Cái khác đều bình thường. Thực lực có thể so với nội kình đỉnh phong. Tần Dương nhướng mày. Không có nghĩ tới đây mặt lại có một cái mặt ngoài thực lực lấy hắn tương xứng cao thủ. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cao thủ là đoán chừng vì hắn mà chuẩn bị. Có thể xác định tay bắn tỉa vị trí cụ thể sao? Tần Dương hỏi, tuy nói có cửu dương thần công, hộ thể, nhưng lấy trước mắt hắn tu vi, hiển nhiên là không cách nào ngạnh kháng đạn. Chỉ có trước tiên giải quyết hết âm thầm tay bắn tỉa. Đối phó những người khác cũng sẽ thành thạo. 4 giờ phương vị, khoảng cách người có 131 mét. Tiểu manh nói ra, bạch. Tiểu manh vừa dứt lời, Tần Dương bỗng nhiên buông ra trong ngực Mạnh Vũ Đồng, cướp ra ngoài, thân hình giống như quỷ mị nhanh đến cực hạn. Cái kia tay bắn tỉa hiển nhiên không có nghĩ đến Tần Dương tại loại tình huống này cũng dám chạy đến. Vô ý thức bóp cò, đạn lại rơi chỗ trống. Đợi cho hắn lần thứ hai bóp cò lúc, chỗ cổ bỗng nhiên nhiều một cái tay. Thon dài, lạnh buốt, lạch cạch, xương cổ đứt gãy âm thanh âm vang lên. Cái kia tay bắn tỉa bảo lồi lấy tròng mắt, một mặt không thể tin. Còn lại 4 tên lính đánh thuê không ngờ tới Tần Dương lại nhanh như vậy tính toán đến bọn hắn. Đồng bạn vị trí cũng giải quyết hắn, vội vàng theo chỗ bí mật nhảy ra. Một người mặc hắc sắc áo jacket, có tây phương gương mặt đầu chọc hướng phía Tần Dương đánh tới. Trong tay nắm một thanh hàn ý lẫm liệt chủy thủ, mà mặt khác 3 người mục tiêu thì là bia đá sau Mạnh Vũ Đồng. Đến mức mấy người hộ vệ kia, bọn hắn tựa hồ cũng không được thả tại trong mắt. Nhìn qua công kích tới nam tử đầu trọc, Tần Dương hơi có vẻ kinh ngạc chọn dưới lông mày. Lập tức khóe miệng nổi lên băng cười lạnh ý, thực lực không tệ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là yếu. Hà, Tần Dương miệng há ra, một tiếng giận trá mà ra, lại là vô số chân khí ngưng tụ với thanh âm bên trong. Giống như vô hình chi nhận đâm về đối phương, âm thanh như ám khí. Một chiêu này xuất kỳ bất ý, hiển nhiên vượt quá đối phương đoán trước. Cái kia đầu chọc ngoại quốc lão thần sắc đại biến, vội vàng lui lại một bước. Nhưng mà hắn màng nhĩ vẫn như cũ bị chấn ông ông trực hưởng. Trong lỗ tai lại chảy ra ô dòng máu màu đen, cũng thua thiệt hắn thực lực ngang ngược. Nếu là thường nhân sớm đã bị chấn ngất đi, tốt nội lực thâm hậu. Đầu chọc bạch lão nội tâm rung động không dứt. Hắn đối với hoa hạ công phu cũng là tràn đầy nghiên cứu. Đối với nội kình các cấp độ cao thủ thực lực cũng là đại khái thăm dò tình huống. Cho nên rất rõ ràng nội kình đỉnh phong kỳ thực lực như thế nào. Nhưng mà Tần Dương biểu hiện ra ngoài thực lực, vượt xa khỏi hắn đoán chừng. Đã giống như là nội kình đỉnh phong, vừa cảm giác không giống, thật giống như cùng loại cao thủ cảnh giới bên trong. Tần Dương thực lực thuộc về đứng đầu nhất loại kia, thậm chí vượt qua cảnh giới này cố có hạn chế. Tại đầu chọc ngoại quốc lão rung động thời điểm, Tần Dương như một con báo săn đụng tới, cực nhanh, vô cùng ác độc, mang theo vô cùng máu tanh giết chóc tâm ý. Soạt, cứ việc lão đầu chọc nâng cánh tay chống đỡ, nhưng mà đối phương trùng kích lực lượng quá mức hung mãnh. Lấy tồi khô lạp hủ phương thức đem hai cánh tay hắn ép vỡ nát. Liên tiếp xương ngực toàn bộ than lún xuống dưới. Trái tim cũng bị đập vỡ. Đầu chọc bạch lão thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Liền trong nháy mắt mất mạng. Một kích giết địch, Tần Dương không ngừng lại. Vội vàng hướng phía Mạnh Vũ Đồng phương hướng phóng đi. Giờ phút này ba cái lính đánh thuê cách Mạnh Vũ Đồng chỉ có 1 mét vị trí. Nhìn thấy Tần Dương cơ hồ dây giết bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất đồng bạn. Đều là giật nảy cả mình. Nội tâm kinh hãi vô cùng. Một cái nữ lang tóc vàng cắn răng. Chỉ đủ thong tay bay ra. Hướng phía Mạnh Vũ Đồng đâm tới. Keng. Sắc bén chùy thủ sắp đâm vào Mạnh Vũ Đồng trắng nõn cái cổ lúc. Bị Tần Dương đá ra một cục đá đánh rụng. Dù là như thế, cái kia cái cổ ở giữa cũng là nhiều một đạo điểm đỏ. Muốn chết, Tần Dương thả người nhảy lên. Bước chân trước lội, liền giống như là một cái sẻng. Bỗng nhiên đem cái kia nữ lang tóc vàng sạn khởi. Lạch cạch hai tiếng, đối phương hai chân đứt gãy. Phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lập tức Tần Dương một thanh bắt lấy đối phương cổ chân. Bỗng nhiên hất lên. Nữ lang tóc vàng liền giống như là hắn trong tay một cái bao cát. Đánh tới hướng hai người khác. Phu Sê Ca. Hai người kia ra đầu tê dần. Vô ý thức bứt ra trở ra. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Một cái dáng lùn râu quai nón nam tử bị nện ngã trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu, run rẩy mấy cái sau tắt thở, mà một người khác thảm hại hơn, cổ trực tiếp bị nện kéo cong thành một cái đường cong. Trong nháy mắt không có khí tức, ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, mấy người kia liền chết chết, thương thương, những cái kia từ đầu tới đuôi đều không có tham dự chiến đấu bọn bảo tiêu. Từng người trợn to hai mắt, nhìn xem Tần Dương như là nhìn thấy quỷ. Nhất là đuôi ngựa nữ bảo tiêu. Giờ phút này đại não sớm đã trống không. Không có nghĩ đến cái này nàng cho rằng là tiểu bạch kiểm gia hòa. Thân thủ đã vậy còn quá khủng bố. Buồn cười trước đó còn đang giễu cợt hắn. Nói, có phải hay không Vân Kiến phi phái các ngươi đến. Tần Dương đem còn có một hơi thở nữ lang tóc vàng vứt trên mặt đất. Nghiêm nghị hỏi. Nữ lang tóc vàng xé tim kêu khóc, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt mang theo thật sâu sợ hãi. Giống như Tần Dương liền là một cái tới từ địa ngục ma quỷ. Nghe không hiểu tiếng Hoa, Tần Dương nhíu nhíu mày, có thể, chấm ngoặc kép, nữ lang tóc vàng vội vàng dùng cứng nhắc tiếng Hoa gật đầu nói. Ta không biết, cái gì Vân Phi? Chúng ta chỉ nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Các ngươi là cái gì tổ chức? Người thượng cấp hiện tại ở đâu đây? Chúng ta là tạp lạc lính đánh thuê đoàn. Ta thượng cấp hiện tại. Chấm ngoặc kép, nữ lang tóc vàng đang nói. Bất thình lình không có tiếng âm thanh. Chỉ gặp nàng trợn tròn con mắt. Miệng hơi hơi dương. Muốn nói cái gì? Lại nói không ra lời. Không tốt. Tần Dương con ngươi co rụt lại. Quay người một thanh ôm lấy Mạnh Vũ Đồng, lướt về phía một bên. Bành, một tiếng buồn bực thanh âm bạo tạc, đã thấy nữ lang tóc vàng toàn bộ thân thể bị tạc thành mảnh nhỏ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, cứ việc Tần Dương lẫn mất nhanh, nhưng tạc đạn dư âm vẫn là chấn trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Mụ, đám này ra hỏa cũng quá hung ác a. Tại thể nội lắp đặt tạc đạn, Tần Dương thầm mắng một tiếng. Không đúng, nơi này còn có địch nhân. Tần Dương mạnh mẽ mà giật mình tỉnh lại. Hắn vậy mới không tin tạc đạn sẽ tại như vậy đúng dịp thời gian bạo tạc. chung quanh nơi này nhất định còn có địch nhân giám thị lấy đây hết thảy. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên đâm về trong lòng hắn. Tần Dương hình như có cảm ứng, ôm Mạnh Vũ Đồng trên mặt đất lăn một vòng. Ầm ầm, hai quả đạn bắn vào bọn hắn vừa rồi dịch chuyển khỏi trên đất trống. Tần Dương thuận thế nắm lên một cục đá, hướng về sau ném đi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, trên mặt đất nhiều một cỗ thi thể, lại là bên trong một cái bảo tiêu. Quả nhiên có nội gian. Tần Dương khóe môi ôm lấy lạnh ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.